Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 60 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, Hà Nhất Minh trầm giọng hỏi: "Chiêm huynh, người này có phải cùng sư môn với Mộc Tấn Thiên hay không?" Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm nhận được năng lượng băng hệ tràn ngập không gian, Chim Thiên Phong cũng chẳng biết nói thế nào. Lão thở dài một tiếng nói: "Đúng là người đến từ phương Bắc." Hắn hừ nhẹ một tiếng, tiếng nói trở nên âm trầm: "Hạ huynh cứ yên tâm, nếu là người phương Bắc thì ở Khai Vanh Quốc cũng không làm gì được đâu." Lời nói của lão hết sức tự tin. Sự tự tin đó cũng liên quan tới một ước định của hai cường giả. Nhưng hắn vừa mới nói xong, hai người liền cảm ứng được hơi thở mạnh mẽ đó đột nhiên tăng vọt. Ở cảnh giới Bách Tán Thiên, mặc dù có thể dựa vào cảm nhận tiên thiên chân khí thay đổi mà biết được năng lực của đối phương mạnh hay yếu, nhưng cảm giác đó so với cường giả nhất đường thiên vẫn còn kém xa. Khi đã trở thành cường giả nhất đường thiên, năng lượng có trong 360 khiếu huyệt trong người sẽ không phân tán mà hoàn toàn ngưng động. Ưu thế của nó cũng không chỉ thể hiện ở mật độ chân khí, mà điều chủ yếu đó là người ta có thể khống chế được thân thể, bắt đầu hòa hợp làm một với thiên địa linh khí. So với cường giả nhất đường thiên, đám đại sư Bách Tán Thiên cũng chỉ như một đứa trẻ mới chạm tới thiên địa linh khí mà thôi. Bọn họ vẫn chưa có năng lực giao tiếp với thiên địa linh khí. Chỉ khi đạt tới nhất đường thiên mới có thể đem lực lượng trong khiếu huyệt nối thông thành một đường liên tục, chính thức hòa hợp với thiên địa linh khí. Cũng bởi nguyên nhân này mà cường giả nhất đường thiên mới có thể cảm nhận được sự dao động của năng lượng từ cách cả trăm dặm. Vì thế có thể đoán được có người dựa vào hàn khí mà đột phá nhất đường thiên. Tuy nhiên, tiếng hét của Hạ Nhất Minh mặc dù lớn, nhưng bởi vì nó không tác động đến thiên địa linh khí nên Trác Vạn Liêm mới không nghe thấy. Và lúc này, hàn khí trên người Trác Vạn Liêm phát ra mạnh mẽ. Hắn cảm nhận chính xác phương hướng hai người, sau đó nhanh chóng lao tới. Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức hài hước, còn Chim Thiên Phong lại cảm thấy tức giận. Những lời lão vừa nói ra chẳng khác nào tát thẳng ngay vào mặt mình. Cảm nhận được sự châm biếm trong mắt Hạ Nhất Minh, Chim Thiên Phong hơi khép mắt, trầm giọng nói: "Hạ huynh yên tâm, nếu người này không phải đến đây để gây hấn thì thôi, còn nếu hắn đến để khiêu chiến với người, lão phu sẽ tự tay đuổi đi." Có được lời hứa của lão, Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức yên tâm. Dù sao hắn mới bước vào nhất đường thiên cũng chưa thể so sánh với mấy lão già này được. Nếu được lựa chọn, hắn vẫn chưa muốn động thủ với mấy người này. Ít nhất cũng phải để cho hắn linh ngộ thêm mấy lần mới được nữa. Nếu Chim Thiên Phong mà biết được suy nghĩ trong lòng hắn, chắc chắn lão sẽ cười rơi cả hàm. Chuyện đốn ngộ làm sao lại dễ dàng như thế được chứ? Đúng là nằm mơ. Trong lúc mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình, Trác Vạn Liêm đã tới bên ngoài ngôi chùa. Hắn không hề dừng lại, tiếp tục vọt qua tường lao thẳng vào căn phòng. Chim Thiên Phong lạnh lùng nói một câu. Hà Nhất Minh hơi giật mình, ngẫm lại mới rõ. Thì ra lão mở miệng mắng: "Mọi dợ phương Bắc." Hà Nhất Minh suy nghĩ, người này là cường giả nhất đường thiên, biết rõ nơi này có hai cao thủ cùng đẳng cấp, vậy mà chẳng thèm giữ lễ, cứ thấy xông vào. Đúng là một kẻ không có lễ phép, vô cùng lỗ mãng. Cánh cửa gian phòng không có gió mà tự động mở ra. Ngay lập tức, một luồng hơi lạnh nhanh chóng ập vào trong căn phòng. Trác Vạn Liêm tự tiện đi vào. Hắn coi nơi đây chẳng khác gì nhà của hắn, hết sức thoải mái. Chim Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng lão thầm than lại đụng phải một kẻ thế này. Nhưng lúc này lão đã vào thế cưỡi hổ, cho dù có đau đầu tới đâu cũng phải ra tay mà ngăn cản. Đột nhiên trên người lão, năng lượng sinh mệnh nhanh chóng bộc phát. Nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến cho căn phòng của lão trong nháy mắt giống như bước vào mùa xuân. Hơi lạnh đang tràn ngập trong căn phòng bị đè nén xuống đến mức thấp nhất. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe sáng. Hắn biết Chiêm Thiên Phong tu luyện thủy mộc công pháp, nhưng có thể phát huy năng lượng sinh mệnh trong mộc hệ công pháp đến mức này, mang tới cho người khác cảm giác ấm áp như mùa xuân, thì ngay cả hắn cũng không làm được. Cuối cùng, Trác Vạn Liêm lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn Chiêm Thiên Phong có phần tôn kính. Khí thế của hai người đang giao phong với nhau, nhưng công pháp của cả hai cũng hoàn toàn đối nghịch với nhau. Một người tỏa ra hơi thở tử vong lạnh lẽo, còn một người còn lại mang tới cảm giác của sự sống ấm áp. Trác Vạn Liêm mặc dù rất mạnh, nhưng khi khí thế tiếp xúc với đối phương liền rơi vào thế hạ phong. Lúc này hắn hết sức tập trung. Khai Vanh Quốc, Chiêm Thiên Phong. Không sai, đúng là lão phủ, xin thỉnh giáo các hạ là ai? Trác Vạn Liêm ngửa đầu hãnh diện nói, ta là Trác Vạn Liêm, không biết Chiêm huynh có nghe nói hay không? Chiêm Thiên Phong nhăn mặt, hắn hơi gật đầu nói, Bắc Cương Chi Hổ, sừng hồng phương Bắc 20 năm, không ngờ lại có được cơ hội gặp tại đây. Trác Vạn Liêm cười hắc hắc nói, Chiêm Thiên Phong, lần này ta tới đây cũng không phải muốn gây sự với Khai Vành Quốc, hy vọng ngươi không nhúng tay vào. Chiêm Thiên Phong ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng hết sức tức giận. Hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn nói như vậy. Trác Vạn Liêm, nếu ngươi từ phương Bắc tới, chẳng lẽ không biết ước hẹn giữa hai nơi hay sao? Lão cố gắng dìm cơn tức nói. Tất nhiên là nhớ. Trác Vạn Liêm đảo mắt nói, có điều lần này tới đây cũng không phải để khiêu chiến các hạ, ta tới để báo thù cho sư đệ. Chiêm Thiên Phong tức giận hừ một tiếng nói, đừng có mà nói láo, lệnh sư đệ là hộ quốc đại sư của Đồ Phiên Quốc, nếu có việc gì thì đã có Đồ Phiên Quốc ra mặt cho hắn, cần gì phải đến lượt người. Đôi mắt Trác Vạn Liêm chợt lóe sáng, hắn đột ngột quay đầu nói, ngươi là Hạ Nhất Minh phải không? Còn trẻ như vậy mà đã là cường giả nhất đường thiên, quả là thiên tài. Hạ Nhất Minh cười dài nói, các hạ quá khen, các hạ có gì chỉ giáo thì cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo làm gì cho mệt. Hai mắt Trác Vạn Liêm sáng ngời nói, tốt, đã như vậy lão phu cũng nói thẳng luôn, nghe nói các hạ vừa mới chỉ điểm một chút cho sư đệ, nên chắc mỗ cũng muốn được lãnh giáo. Chiêm Thiên Phong đang định nói thì Hạ Nhất Minh đã cao giọng, tốt, nếu Trác huynh đã có nhã hứng, hạ mỗ sẽ tận sức mà bồi tiếp. Chiêm Thiên Phong ngẩn người nói, Hạ huynh, người... Hạ Nhất Minh cười ha hả nói, từ lâu đã nghe thấy băng hệ thần công của phương Bắc, hôm nay có cơ hội được gặp, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Chiêm Thiên Phong do dự một chút, cuối cùng cũng không khuyên bảo nữa. Trác Vạn Liêm thì hết sức vui mừng, mắt hắn lóe lên nói, nếu Hạ huynh đã muốn, vậy thì xin mời. Thân hình Hạ Nhất Minh lóe lên, rời khỏi gian phòng. Hắn nói to, Trác huynh, chúng ta ra ngoài tỉ thí đi, đừng có phá hỏng nơi đây. Hắn hiểu rất rõ năng lực của đám tiên thiên cường giả, nếu mà dốc hết sức sẽ phá hủy toàn bộ nơi này, vì thế hắn mới cố ý rời sang chỗ khác. Hai vị nhất đường thiên cường giả không hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Lúc này hắn vừa mới bước vào nhất đường thiên, vẫn còn đang hết sức hưng phấn. Trong lòng hắn rất muốn được đánh một trận với cường giả khác. Đề nghị của Trác Vạn Liên đã khiến hắn động tâm. Có được sự bảo hộ của Chiêm Thiên Phong, nếu hắn không nhân cơ hội thì chẳng lẽ để người khác chửi là ngu hay sao? Tốc độ của ba cường giả nhất đường thiên cực nhanh. Thoáng cái, bọn họ đã tới ngoại thành, tới một khu vực hoang vắng. Hạ Nhất Minh ngừng lại. Hắn đảo mắt một vòng, vô cùng hài lòng với vị trí này. Xoay người, hắn cao giọng nói, Trác huynh, mời. Trác Vạn Liêm cười ha hả. Đến lúc này, hắn cũng có một chút hào cảm đối với Hạ Nhất Minh. Ban đầu khi nghe Chiêm Thiên Phong nói, hắn còn tưởng không có cơ hội. Chẳng ngờ Hạ Nhất Minh lại tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Bản thân hắn là một người thô lỗ, nên khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh thẳng thắn như vậy liền nảy sinh hào cảm. Hạ huynh, ngươi cẩn thận đấy. Trác Vạn Liêm cao giọng nói, mỗ cũng tu luyện băng hệ công pháp, nhưng uy lực lớn hơn sư đệ rất nhiều. Hạ Nhất Minh gật đầu. Điều này mà không nghĩ ra được thì hắn còn đứng chân được ở đây nữa không? Dứt lời, Trác Vạn Liêm đã vọt tới. Giữa bọn họ có một khoảng cách nhất định, nhưng khi Trác Vạn Liêm vọt tới lại khiến cho Hạ Nhất Minh nghe thấy như có tiếng động, giống như một quả cầu băng tuyết đang lăn tới. Từ trên cao xuất hiện một điểm đen từ từ đè xuống. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, nhìn chăm chú vào đối phương, trong lòng vô cùng tỉnh táo. Hắn không hề né tránh mà để tụ toàn bộ chân khí trong cơ thể. Hai tay của hắn phát ra một chút ánh sáng màu vàng. 360 khiếu huyệt trong cơ thể mở rộng ra một lượng lớn chân khí. Chúng quyện lại với nhau thành một khối vững chắc không thể phá vỡ. Hắn chủ động lao về phía quả cầu tuyết. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai đều lùi lại phía sau. Song trưởng của Hạ Nhất Minh thu về. Mặc dù vừa phá vỡ được công pháp của đối phương, nhưng một quyền của hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào, không thể tiến thêm một bước nữa. Có điều, một quyền của hắn cũng không hề uổng phí. Quả cầu tuyết to lớn trong nháy mắt đã bị đánh nát. Mặc dù lần giao phong này cả hai ngang nhau, nhưng nét mặt mỗi người lại có vẻ bất đồng. Hạ Nhất Minh sử dụng vũ khí mạnh nhất của hắn, khai sơn tam thập lục thức. Công pháp này của hắn vận dụng kim hệ vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù trong hoàn cảnh phải đối mặt với cường giả nhất đường thiên cũng không hề thua kém. Sau một kích đó, lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều, khí thế trên người càng lúc càng mạnh mẽ. Còn Trác Vạn Liêm sau khi lùi lại, sắc mặt có chút khó coi. Quả cầu tiết là do hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù. Khi thi triển công pháp này theo thời gian, uy lực càng lúc càng lớn. Nó giống như tuyết trên núi vậy. Lúc ban đầu chỉ là một cục tuyết nhỏ, nhưng lăn từ trên đỉnh núi xuống đến chân núi liền biến thành một quả cầu tuyết khổng lồ. Nó có thể đè bẹp bất cứ người nào cản đường. Hắn thi triển công pháp này, trong lòng chắc mẩm Hạ Nhất Minh sẽ phải chịu thiệt thòi. Chẳng ngờ ánh mắt Hạ Nhất Minh hết sức tinh tế đã nhìn thấu sự đặc biệt trong công pháp của hắn, không cho hắn thời gian tích lực. Hạ Nhất Minh huýt sáo một tiếng. Sau quyển đầu tiên, lòng tự tin của hắn tăng mạnh. Song quyển đan chéo vọt tới, đối mặt với Trác Vạn Liêm, hắn lựa chọn chủ động tấn công. Thân hình hai người quấn lại với nhau, thanh âm va chạm liên tiếp vang lên. Lúc này, hai vị tiên thiên cường giả lựa chọn cứng đối cứng. Chiêm Thiên Phong vẫn thản nhiên cười cười, trong lòng của lão lại đang cực kỳ đố kỵ. Hạ Nhất Minh chỉ mới vừa bước vào cảnh giới nhất đường thiên, theo lý thì 360 khiếu huyệt của hắn mới được đả thông không lâu, chưa hề được sự củng cố. Trong tình hình đó, cho dù hắn có để tụ chân khí toàn thân cũng không thể chiến đấu trong một thời gian dài, ít nhất phải trải qua chục năm khổ tu mới có thể ổn định toàn bộ kinh mạch. Điều này chính là đúc kết của bao cường giả nhất đường thiên. Nhưng biểu hiện của Hạ Nhất Minh lại khiến cho người khác không thể tin được. Trác Vạn Liêm được mệnh danh là Bắc Cương Chi Hổ. 15 năm trước hắn đã đột phá nhất đường thiên, trải qua hơn chục năm củng cố kinh mạch mới phá quan mà ra. Có thể nói hơn 10 năm khiếu huyệt trong cơ thể Trác Vạn Liêm đã được củng cố chắc chắn. Vì vậy hắn mới có thể ra tay liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng Hạ Nhất Minh lúc này cũng không hề kém. Hắn chẳng thèm dùng thủ đoạn lấy yếu tránh mạnh để đối chiến. Các chiêu thức đều để tụ chân khí lấy cứng trọi cứng. Vậy mà hắn vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Trong đầu Chiêm Thiên Phong đột nhiên có ý nghĩ, các khiếu huyệt trong người Hạ Nhất Minh chẳng lẽ không hề quán thông. Tuy nhiên ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn gạt bỏ. Bởi từ trước đến nay chưa từng có sách nào ghi lại chuyện đó. Mà Chiêm Thiên Phong cũng chẳng tin Hạ Nhất Minh lại có chuyện nghịch thiên như vậy. Hai người Hạ Nhất Minh giao chiến đều dùng thủ đoạn lấy cứng đối cứng. Trong khoảng không quanh hai người, quyển phong rít lên ầm ầm. Kình khí phát ra từ trưởng phong của hai người phá nát toàn bộ quang cảnh xung quanh đó. Đặc biệt trên người Trác Vạn Liêm tản ra một luồng hàn khí, chậm chậm phủ hết cả không gian xung quanh. Trong vòng mấy chục thước, bất kỳ người nào đứng đó cũng đều cảm thấy rét run, máu chân người rất dễ bị đông cứng. Nhưng Hạ Nhất Minh lại không hề có cảm giác đó, trong người hắn đang sôi sục nhiệt huyết chiến đấu. Giao chiến cùng với cường giả nhất đường thiên mà vẫn không rơi vào thế hạ phong, lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Thực lực của hắn đã phát huy hơn 100%, kim hệ chân khí đã được hắn phát ra tới cực hạn. Trên tay hắn, khai sơn tam thập lục thức liên tục thi triển. Mỗi một quyền một trưởng ngoài luồng chân khí khổng lồ còn kèm niềm tin mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên mà Hạ Nhất Minh gặp có thể trong trường hợp hắn sử dụng khai sơn tam thập lục thức mà lấy cứng trọi cứng. Hơn nữa, biểu hiện của Trác Vạn Liêm mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng chẳng áp đảo được hắn. Nguyên nhân chính là vì hai người đối chiến với nhau nhưng vẫn hoàn toàn tương đương, cho nên Hạ Nhất Minh mới có cảm giác như thế. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh huýt sáo một tiếng. Thần pháp biến đổi, kèm theo quyển pháp thi triển cũng nhanh chóng biến hóa. Kim mộc thủy thổ hỏa. Ngũ hành công pháp được hắn thi triển như nước chảy mây trôi. Hắn chẳng có để ý xem đó là loại công pháp nào mà tùy tiện sử dụng. Nhưng mỗi một lần ra tay đều hết sức chính xác, khắc chế công pháp của Trác Vạn Liêm. Hơi lạnh tràn ngập trong không khí chậm chậm biến mất. Chân khí ngũ hành của Hạ Nhất Minh lưu chuyển xua tan hàn khí, thực lực hai người tương đương. Dưới tình huống không có ngoại lực tác động, thì ngũ hành công pháp có thể khắc chế được phần lớn mọi loại công pháp. Sau khi Hạ Nhất Minh thi triển ngũ hành công pháp một cách thuần thục, hàn khí ngập trời trong nháy mắt thu lại. Trác Vạn Liêm có chút bối rối, cuối cùng hắn quát lớn: "Hạ Nhất Minh, cẩn thận đấy." Hạ Nhất Minh rùng mình, nếu đối phương đã nói như vậy thì chắc chắn hắn sắp thi triển tuyệt chiêu, hiển nhiên hắn cũng không dám chậm chế. Trác Vạn Liêm bay ngược về phía sau, vỗ vào lưng một cái. Sau lưng hắn có một cái túi da, bị hắn vỗ một cái liền vỡ ra. Hơi rượu thơm mát nhanh chóng lan rộng trong không trung. Hạ Nhất Minh ngơ ngác, hắn không biết đối phương định làm gì. Chẳng lẽ túi rượu của đối phương có điều gì đặc biệt hay sao? Trong lúc hắn còn ngơ ngác, Trác Vạn Liêm duỗi tay, số rượu đang bay trong không trung như tìm được chỗ chảy hết vào trong tay hắn. Sau đó, số rượu nhanh chóng đóng băng. Lập tức, trên tay Trác Vạn Liêm xuất hiện một thanh kiếm bằng băng. Nhìn thanh kiếm tỏa ra hàn khí cường đại, Hạ Nhất Minh không khỏi ngẩn người ra. Lúc hắn vừa tấn chức Bách Tán Thiên, cũng đã từng có lần thử sử dụng chân khí để ngưng kết thành vũ khí. Nhưng cuối cùng chứng minh một điều, làm như vậy bất quá cũng chỉ làm mánh lưới mà thôi. Vũ khí do chân khí tạo thành, nhìn qua thì có vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế thì vô cùng yếu ớt. Đừng nói là có thể so sánh được với đại cảm đao, mà ngay cả các đao kiếm bình thường cũng chưa chắc hơn được. Cho nên, Hạ Nhất Minh mới đem ý niệm này vứt bỏ đi, từ đó đến giờ chưa từng nghĩ lại. Thế nhưng, lúc nhìn thấy thanh kiếm bằng băng trên tay Trác Vạn Niên, trong lòng hắn đột nhiên một lần nữa nghĩ tới vấn đề đó. Cảnh giới Bách Tán Thiên, chân khí tản mà không tụ, cho nên khi chân khí ngưng tụ thành vũ khí thì chỉ có thể trở thành phế phẩm. Nhưng sau khi bản thân hắn tấn chức Nhất Đường Thiên, toàn bộ khiếu huyệt trong cơ thể đã được quán thông, lúc này không biết vũ khí do chân khí ngưng tụ lại có thể sử dụng hay không. Cho dù là chân khí đơn thuần không được, vậy thì mượn phương pháp của Trác Vạn Liêm đem chân khí ngưng tụ trên một vật phẩm, khi đó không biết sẽ phát huy được hiệu quả đến mức nào. Những suy nghĩ liên tiếp hình thành trong đầu hắn khiến cho gương mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên ửng đỏ. Chim Thiên Phong thầm giật mình, lão biết đây là biểu hiện của người tu luyện khi có điều lĩnh ngộ nào đó. Thanh niên trẻ tuổi này vừa mới đột phá cảnh giới Nhất Đường Thiên mà đã gặp được ngay cơ hội để lĩnh ngộ. Lúc này trong lòng lão đã có quyết định, cường giả trẻ tuổi đáng sợ này không phải là người của Khai Phanh Quốc, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại. Cái đó gọi là một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Nếu để cho Hạ Nhất Minh có thời gian phát triển, đến một ngày nào đó lão không thể khống chế được tình trạng. Lúc đó, liệu Thiên La Quốc có muốn hay không muốn thay thế vị trí Khai Vành Quốc? Trăm năm trước, Khai Vành Quốc đã bức Cường Quốc đứng đầu phải thoái vị, chuyện này tuyệt đối không thể lặp lại. Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm giác ớn lạnh cả người. Bất quá cho dù hắn thông minh tới đâu cũng không thể đoán ra được, gương mặt đang tươi cười của Chiêm Thiên Phong lại che giấu tâm tư ác độc. Hắn còn tưởng rằng luồng hàn khí này do kiếm băng ở trong tay Trác Vạn Liêm phát ra, nhưng lòng không khỏi kiêng kỵ vài phần. Trác Vạn Liêm đâm tới một kiếm, kiếm này vô cùng sắc bén, mặc dù trong tay hắn là băng kiếm, nhưng nếu nghe được tiếng xé gió của nó thì lại thấy không khác gì so với lợi kiếm bình thường. Mắt thấy một kiếm này trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, đâm tới trước mặt, Hạ Nhất Minh theo tiềm thức đưa hai tay ra. Hai tay hắn kết thành một loại thủ ấn thần kỳ, giữa hai bàn tay và cơ thể lại càng khiến cho người ta giật mình. Ở đó có một lớp màng rất nhỏ đang kịch liệt dao động, nhưng nó ở trong tay hai vị tuyệt đỉnh cao thủ Trác Vạn Liêm và Chiêm Thiên Phong thì lại không khác gì tiếng do tiếng trống phát ra. Quả nhiên, theo âm thanh vang lên, từ hai bàn tay của Hạ Nhất Minh bắn ra một đạo chân khí giống như chiếc chân màu đỏ. Đạo chân khí này ở giữa không trung tạo thành một góc độ quỷ dị, đâm về phía Trác Vạn Liêm. Trác Vạn Liêm hừ lạnh một tiếng, huy vũ thanh băng kiếm trong tay. Từ đó bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, mấy đạo chân khí hình châm nhất thời mất đi mục tiêu, bay về phía thanh băng kiếm. Hạ Nhất Minh khó có thể tin được vào mắt mình, chân khí hình châm khi đụng vào băng kiếm lập tức tiêu tản đi. Từ khi Hạ Nhất Minh sáng tạo ra tảng châm ấn tới nay, đây là lần đầu tiên không có công hiệu. Hắn mơ hồ cảm thấy muốn đối phó với cường giả Nhất Đường Thiên thì cần phải có chiêu thức uy lực cường đại hơn nữa. Băng kiếm trong tay Trác Vạn Liêm run lên, tiếp tục hướng về phía trước bay tới. Hạ Nhất Minh nâng thủ ấn của mình lên, da thịt trên tay hiện lên màu óng ả của kim loại, trực tiếp nghênh đón. Lúc này, một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên. Hạ Nhất Minh hú lên một tiếng quái dị, mau chóng nhảy lui lại phía sau. Thanh băng kiếm của đối phương có trình độ rắn chắc vượt xa tưởng tượng của hắn. Băng kiếm ở trong tay Trác Vạn Liêm đã trở thành một thanh binh khí tuyệt thế, nó có khả năng để lại một vết thương dài ở trên tay Hạ Nhất Minh. Hơn nữa, bằng vào lực lượng cường đại của Hàn Hệ từ trên thân kiếm chuyển sang, còn thiếu chút nữa đã biến hắn thành một đống băng. Chỉ là hàn khí vừa mới tiến vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh đã bị đan điển của hắn hấp thu toàn bộ. Cho nên khi ở trên không trung, thân thể hắn đã lập tức khôi phục lại như bình thường. Tuy nhiên, xung quanh thân hình Hạ Nhất Minh lúc này lại hiện lên một tầng xương mỏng, khiến cho người ta có chút sợ hãi. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã hiểu được sự đáng sợ của thanh băng kiếm. Nó không phải là thứ mà hắn có thể bằng vào đôi tay trần là có thể ngăn cản. Hắn theo thói quen đưa tay ra sau lưng sở, trong lòng thầm kêu khổ một tiếng. Hôm nay tự nhiên lại đáng chí để thanh đại khảm đao ở trong phòng mà không mang theo người. Xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên thấy ở phía xa xa có một phiến rừng rậm. Trong lòng hắn vừa động, nhất thời tỏ ra vui mừng. Hai chân vừa mới chạm đất, Hạ Nhất Minh lập tức nhảy lên, giống như hung thần ác sát lướt tới. Sau va chạm vừa xong, trong lòng Trác Vạn Liêm đang thầm đắc ý. Băng hàn của hắn cường đại vô cùng, nếu đánh vào trong thân thể của Hạ Nhất Minh, thì cho dù hắn là cường giả nhất đường thiên, chỉ sợ cũng không phải là dễ chịu. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn tiếp tục công kích, đã nhìn thấy Hạ Nhất Minh giống như một con hổ phát điên, hai mắt xám ngắt thể hiện ra bộ dáng lưỡng bại câu thường. Hắn thầm giật mình, nhất thời thay đổi chủ ý, chuyển công thành thủ, hai chân đứng thành hình chữ bát, ngưng thần chờ đợi. Lúc này, thấy được thân pháp nhanh như chớp của Hạ Nhất Minh, tự hồ như đối phương không bị ảnh hưởng bởi hàn băng của mình, Trác Vạn Liêm mới hiểu được một điều. Không trách được sư đệ từng nói qua, người này tu luyện mặc dù không phải là băng hệ công pháp, nhưng không rõ tại sao lại không sợ băng hệ công pháp. Chỉ là Hạ Nhất Minh làm sao lại làm được điều đó thì hắn không thể giải thích nổi. Hạ Nhất Minh lướt tới như tia chớp, hắn thậm chí còn chứng kiến ánh mắt Trác Vạn Liêm đang dần trở nên ngưng trọng, thanh kiếm trong tay cũng hơi rung lên. Đúng lúc này, trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra nụ cười đắc ý. Trác Vạn Liêm giật mình, lập tức chứng kiến thân hình Hạ Nhất Minh không tiếp tục tiến vào, mà ngược lại lui bước, hướng về phía sau nhanh chóng lui lại. Hắn hơi ngẩn người ra, nhất thời lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này đối với khí thế đang nắm giữ tới tình trạng xuất thần nhập hóa, ngay cả hắn cũng bị lừa. Bất quá, lý do Hạ Nhất Minh tại sao lại rút lui thì hắn lại không nghĩ ra. Tuy nhiên sau một khắc, hắn lập tức hiểu được. Hạ Nhất Minh nhanh chóng lao về phía mảnh rừng phía sau. Ở chỗ này có vô số cây cối to cao, thậm chí có cây còn cao tới 7-8 thước. Khi hắn tới bên dưới một cây đại thụ, hắn hét lớn một tiếng rồi đánh ra một quyền. Một quyền cường đại như bài sơn đảo hải được đánh ra, khiến cho một cây đại thụ cao tới 4 thước đã bị đánh cho bật gốc. Uy lực một quyền này trong mắt người thường tự nhiên là kinh thế hãi tục, nhưng trong mắt cường giả nhất đường thiên thì lại không có gì. Hai người Chiêm Thiên Phong đang không hiểu Hạ Nhất Minh đang muốn làm trò gì, nhưng mà động tác kế tiếp của Hạ Nhất Minh lại khiến cho bọn họ giật mình. Hắn dùng mũi chân khe hất một cái đã đem cây đại thụ nâng lên, sau đó dùng hai tay đỡ lấy ôm vào trong lòng. Từ trên người Hạ Nhất Minh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mộc hệ tiên thiên chân khí cường đại. Bất quá kể từ lúc đó, từ cây đại thụ tràn ngập năng lượng sinh mạng cường đại, mà Hạ Nhất Minh ôm cây đại thụ ở trong người lại càng khiến cho hai người Trác Vạn Liêm có cảm giác cổ quái. Tựa hồ Hạ Nhất Minh cùng với cây đại thụ đã hoàn toàn hóa thành một khối, giống như kiếm băng trong tay Trác Vạn Liêm vậy, cả hai đều thành một thể thống nhất. Ánh mắt lóe lên tinh quang, Hạ Nhất Minh vọt về phía Trác Vạn Liêm. Lúc này bước chân của hắn ổn định, tốc độ từ từ nhanh hơn trước. Khi tới trước mặt Trác Vạn Liêm, Hạ Nhất Minh giơ cao cây đại thụ trong tay lên bổ mạnh xuống. Trong một khoảng thời gian ngắn, Chiêm Thiên Phong và Trác Vạn Liêm đều thử người ra. Bọn họ kiến thức rộng rãi, cả đời đều đã giao thủ qua với vô số tiên thiên cường giả. Nhưng sử dụng loại đồ vật này làm vũ khí thì đừng nói là thấy tận mắt, cho dù là nghe cũng chưa nghe ai nói tới. Hai người bọn họ không biết, binh khí bình thường được Hạ Nhất Minh sử dụng nguyên là thanh đại khảm đao dài tới 4 thước. Mặc dù giờ phút này sử dụng cây đại thụ có chút thô thiển, tuy nhiên chiều dài của nó lại tương đương với thanh đại khảm đao. Hai cái khác nhau cũng không phải quá lớn, cho nên Hạ Nhất Minh dùng nó cũng rất thuận tay. Trác Vạn Liêm cũng chỉ hơi ngẩn người ra một chút, trong nháy mắt sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn xuất ra một kiếm tạo thành một đường tròn quỷ dị, điểm nhẹ lên thân cây đại thụ, nhất thời tránh khỏi. Bất quá, Trác Vạn Liêm đột nhiên phát hiện cây đại thụ trong tay đối phương tràn ngập lực lượng của mộc hệ, cùng với kiếm băng tràn ngập lực lượng hàn hệ trong tay hắn giống nhau. Chẳng những cây đại thụ cứng rắn như đá, hơn nữa sinh mệnh lực xuyên thấu qua kiếm băng truyền vào tay hắn, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phát hiện này làm cho Trác Vạn Liêm thiếu chút nữa thì sợ ngây người ra. hắn có thể đem chân khí ngưng tụ lại thành kiếm băng, hơn nữa trình độ cứng rắn còn không hề kém thần binh lợi khí. Nhưng những điều này chẳng phải sau khi tấn chức nhất đường thiên và trải qua 10 năm tu luyện mới có thể làm được. Còn Hạ Nhất Minh thì vừa mới tấn chức thành công, vậy mà đã có thể làm cho mộc hệ chân khí truyền vào trong cây đại thụ, hơn nữa lại còn là một cây đại thụ khổng lồ à. Thể tích lớn như vậy, ngay cả hắn cũng không phải làm muốn mà có thể làm được. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Cho dù là sư phụ lão nhân già, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ được thanh kiếm lớn như thế à. Hắn thật sự nghĩ không ra, bằng vào một chút thực lực vừa tấn chức nhất đường thiên của Hạ Nhất Minh, thì làm thế nào có thể làm được đây? Chẳng lẽ chân khí của hắn có thể cộng hưởng cùng với thiên địa vạn vật mà không có chút nào gây trở ngại sao? Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Chứ có đánh chết hắn cũng không tin, trong thiên hạ lại có cường đại nghịch thiên cỡ này. Nếu thật sự có một người như vậy, sao những người khác còn sống được nữa chứ? Lúc này, Hạ Nhất Minh ôm cây đại thụ, nhẹ nhàng quơ lên. Ở trên tay hắn, cây đại thụ phảng phất như sống lại. Không chỉ có quét ngang bổ xuống, mà bên trong đó còn chứa uy lực cường đại. Cho dù là cành lá ở trên cây cũng dập dành một cách tự nhiên. Chúng trở thành vô số chiếc roi, trong khi di chuyển đều để lại dấu chết của chúng. Chim Thiên Phong đang bằng quang xem trận chiến cũng phải trợn mắt cứng lưỡi. Lão âm thầm đem bản thân đổi chỗ cho Trác Vạn Liêm. Nhưng lại đau buồn phát hiện ra, cho dù là lão có tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể thắng được Hạ Nhất Minh một cách dễ dàng. Nếu trong tay người này là một món binh khí thật sự, thì không còn gì để nói nữa. Trác Vạn Liêm càng đánh càng cảm thấy buồn bực. Vô luận thân pháp của hắn có nhanh cỡ nào, vô luận kiếm băng trong tay hắn có ảo diệu vô song, đến mức ngay cả hắn ở trong đó cũng không phân biệt được đâu là thực đâu là hư. Thế nhưng đối phương chỉ cần đem cây đại thụ thay đổi góc độ một chút, thì lập tức khiến cho toàn bộ sát khí của hắn khổ tâm thi triển thông qua kiếm pháp đều trở nên vô dụng. Cây đại thụ này thật sự rất là lớn, lớn đến mức ngay cả căn bản hắn cũng không cách nào xoay sở nổi. Bỗng nhiên gương mặt hắn ửng đỏ lên. Hắn tu luyện là băng hệ công pháp, hơn nữa đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng giờ phút này, bởi vì đem toàn bộ chân khí kích phát ra, cho nên mới xuất hiện nhan sắc khác thường như thế. Sau đó, hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, huy động thanh băng kiếm trong tay chém về phía cây đại thụ. Một kiếm này của hắn khi thế vô cùng sắc bén như chẻ tre, nhanh như chớp. Trong nháy mắt, bộ phận tiếp xúc với thanh kiếm băng dạng nứt ra. Cho dù có tên Tiên Thiên Khô Mộc Công gia chỉ vào cây đại thụ, thì cũng không có khả năng chịu được một kích toàn lực của Trác Vạn Liêm. Nhưng chỉ sau một lát, nụ cười trên mặt Trác Vạn Liêm lập tức cứng đờ lại. Một kiếm này của hắn ngưng tụ chân khí toàn thân, quả thật khó gì có thể chống đỡ được. Thế nhưng hắn đã quên mất một điều, cây đại thụ này có thể tích rất lớn. Hơn nữa, cách Hạ Nhất Minh quán thâu lực lượng mộc hệ vào trong đó thật sự là vô cùng cao thâm, khiến cho hắn nổi lên cảm giác thâm sâu khó dò. Mặc dù kiếm băng trong tay hắn trong nháy mắt cũng có thể chém sâu vào cây đại thụ, nhưng cũng chỉ được một phần tư mà thôi. Tới lúc này, chân khí của hắn đã gần như khô kiệt, nếu còn tiếp tục bổ sâu vào nữa thì tốc độ sẽ chậm như sên. Thanh băng kiếm trong tay bị tầng tầng lớp lớp mộc hệ bao phủ, đừng nói là tiến vào, cho dù là muốn bình an rút lui cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trong nháy mắt hắn hiểu được, nếu còn tiếp tục tiến vào như vậy thì đừng nói là có thể bổ đôi cái đại thụ và đả thương Hạ Nhất Mình, chỉ sợ chân khí của hắn cũng trong một khắc khô kiệt chính là lúc mất mạng đương chẳng. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, thân hình nhanh như chớp lui lại phía sau. Về phần băng kiếm ở trong tay hắn thì không còn ở nơi tay nữa, nó vẫn còn cắm ở giữa cây đại thụ. Mất đi sự gia trì của chân khí, thanh băng kiếm ở trong cây đại thụ bị lực lượng sinh mệnh đánh vào, trong chốc lát đã tan thành nước. Một lần nữa, thanh băng kiếm biến thành một bãi nước bốc hơi vào trong không khí. Hạ Nhất Minh vẫn còn sợ hãi, nhìn cây đại thụ bị chẻ đôi ra một đoạn. Hắn lúc này mới biết mình dù sao vẫn còn kém hơn Trác Vạn Liên một khoảng cách nhất định. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng cảm ứng được đối phương lúc này đang trong tình trạng lúng túng. Lập tức nâng cây đại thụ lên, lấy khí thế bá vương vọt tới. Một tiến một thối trong lúc đó, vị trí của hai người đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hạ Nhất Minh lần đầu tiên chiếm thượng phong khi hai người giao thủ. Ở nơi cây đại thụ bị chèn làm đôi, lại phát ra tiếng kêu xé gió giống như tiếng sói tru. Trác Vạn Liên liên tục lui lại phía sau. Hắn không thể không lui lại, bởi vì lúc này hắn không còn khả năng tiếp tục duy trì phương thức công kích của mình nữa. Cuối cùng hắn hét lớn một tiếng nói, dừng tay, không đánh nữa. Hạ Nhất Minh mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng do dự một chút rồi đỉnh thủ. Hắn biết mình mặc dù chiếm được thượng phong, nhưng bất quá đây là có quan hệ tới cây đại thụ ở trong tay hắn. Hơn nữa, chiếm cứ thượng phong là một chuyện, còn muốn giết chết đối thủ thì lại là chuyện khác. Dưới tình huống trước mắt, hắn muốn đánh chết Trác Vạn Liên thì không nghi ngờ gì đúng là người si nói mộng. Cổ tay hơi rung lên, cây đại thụ nhất thời bị vác lên vai. Hạ Nhất Minh hỏi, tại sao lại không đánh? Trác Vạn Liên tức giận nói, công phu của ngươi quỷ dị như thế, hàn khí của ta không làm gì được ngươi, như vậy còn đánh cây rắm mà. Hạ Nhất Minh bật cười, bất quá hắn cũng hiểu được, bởi vì bản thân có hàn khí lạnh hơn của đối phương, cho nên khả năng của Trác Vạn Liên không hề uy hiếp tới hắn. Dưới tình huống này, Trác Vạn Liên hiển nhiên vĩnh viễn không thể uy hiếp tới Hạ Nhất Minh. Nếu đã biết được một chút, Trác Vạn Liên tự nhiên sẽ thu tay, đánh tiếp chẳng phải là mất mặt sao? Chim Thiên Phong cười lớn đi tới nói, công phu của nhị vị thật là tốt, làm cho lão phu được mở rộng tầm mắt. Hai người Hạ Nhất Minh hiển nhiên không hề tin tưởng lời lão, vì lão nhân này đã tiến vào nhất đường thiên lâu năm, thực lực vô cùng sâu thầm, làm sao có thể cùng bọn hắn so đo được. Ánh mắt Chim Thiên Phong dừng lại ở cây đại thụ trên vai Hạ Nhất Minh, đột nhiên nói, Hạ Huỳnh, cho ta mượn vui đùa một chút được chưa? Hạ Nhất Minh không chút chần chờ đưa cây đại thụ cho đối phương, mặc dù nó có dài tới 4 thước, hơn nữa lại thô to dị thường, nhưng ở trong mắt cường giả nhất đường thiên thì đây bất quá chỉ là một cái cây bình thường mà thôi. Chim Thiên Phong đưa tay đón lấy, nhẹ nhàng cầm lấy cây đại thụ. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm bội phục, xem động tác của đối phương giống như chỉ cầm một nhánh cây vậy, điệu bộ tiêu sái làm cho hắn không thể nào bắt chước được. Chim Thiên Phong đem chân khí trong cơ thể quán trú vào trong thân cây, nhưng hắn lại rất nhanh phát hiện, mặc dù chân khí hùng hậu hơn xa Hạ Nhất Minh, nhưng khi tiến vào trong cây đại thụ cũng chỉ miễn cưỡng dung nhập được 1/10 thể tích. Một khi vượt qua cực hạn này, lão lập tức không thể điều chỉnh được mộc hệ chân khí của mình. Người khác từ bên ngoài không nhìn ra được điều gì, nhưng lão lại biết, nếu lão dùng cây đại thụ này giao thủ với Trác Vạn Liêm, thì khẳng định sẽ bị hắn dễ dàng cắt bỏ phần lớn cây đại thụ. Sắc mặt lão hơi thay đổi, trong lòng nổi lên vô vàn nghi vấn. Hạ Nhất Minh làm thế nào mới có thể đem mộc hệ chân khí quán thâu vào trong cây đại thụ có thể tích khổng lồ như thế? Sau một lát, lão buông cây đại thụ ra, cười nói, nhị vị, nghe nói các đại sư của Đồ Phiên Quốc lần này mang tới đây rất nhiều thứ tốt để tham gia giao dịch, không biết nhị vị đối với những thứ đó có hứng thú không? Hạ Nhất Minh gật đầu, không chút nào giấu giếm nói, ta vì điều này mà tới đây, cho nên phải ra rồi. Thái độ của Trác Vạn Liêm đã thay đổi rất nhiều. Ở sâu trong đáy lòng hắn đã đem Hạ Nhất Minh đổ lỗi thành dạng quái thai, thực lực cường đại như thế đã để được hắn tán thành. Chần chừ một chút, hắn cũng gật đầu đáp ứng. Chim Thiên Phong cất tiếng cười to, dẫn hai người vào nơi ở của mình. Nhưng cho dù là ai cũng không nghĩ được, lòng nhiệt tình của lão cũng chỉ có bề ngoài mà thôi, còn tâm tư thì khiến cho kẻ khác khó lường được. Khi Hạ Nhất Minh trở về chỗ ở, tất cả đám người Thủy Hiến Cận đều ra đón. Thái độ của họ đối với Hạ Nhất Minh có sự thay đổi rất lớn. Sự khác biệt đó không phải là giả tạo, nó xuất phát từ chính nội tâm của mỗi người. Hạ Nhất Minh nói chuyện một lúc rồi cùng với Thủy Hiến Cận trở về chỗ của mình. Sau khi mọi người đi khỏi, Thủy Hiến Cận do dự một chút rồi nói, Hạ huynh đệ, người đã đột phá tới nhất đường thiên, còn muốn gia nhập liên minh các nước nhỏ của chúng ta nữa không? Hạ Nhất Minh không thể cười nổi nói, Thủy lão ca, chuyện này là do bọn họ nhờ ngươi hỏi phải không? Thủy Hiến Cận đỏ mặt nói, đúng thế, bọn họ cảm thấy lo lắng nên nhờ lão già ta hỏi. Lão mấp máy môi nói, nhưng ngươi cứ yên tâm, cho dù ngươi quyết định thế nào thì chúng ta cũng không hề oán hận. Lời nói của lão không hề giả dối, bởi vì cho dù bọn họ có oán hận thì cũng không dám nói ra. Hà Nhất Minh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn ánh mắt mong đợi của Thủy Hiến Cận, chậm rãi nói, Thủy lão ca, ta đã nói rồi, nếu Thiên La Quốc muốn như vậy thì thân là hộ quốc đại sư ta cũng không từ chối. Nghe được câu này, Thủy Hiến Cận mới chút được gánh nặng trong lòng. Nỗi băn khoăn lớn nhất sau khi Hạ Nhất Minh đột phá nhất đường thiên đã được xóa bỏ. Thở mạnh một hơi, Thủy Hiến Cận nói, Hạ huynh đệ, chúng ta đã cùng với Mao Liệt Quang, Mộc Tấn Thiên ước hẹn 7 ngày nữa sẽ tiến hành giao dịch, ngươi đừng có quên đó. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nói, đám Mộc Tấn Thiên vẫn còn tham gia hay sao? Thủy Hiến Cận cười nói, bọn họ từ xa tới đây, chẳng phải vì điều này thì vì cái gì? Nhưng bọn họ đã chết 2 người, Hà Nhất Minh trầm giọng nói. Thủy Huyến cận cười nói, hai người đó tự tìm lấy cái chết, mà cũng chẳng có người nào thay mặt cho bọn họ để đối diện với người đâu. Lão nhìn Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, Đồ Phiên Quốc không vì chuyện có một vương tử và một vị bách tán thiền mà đắc tội với một tiên thiên cường giả có tiền đồ vô lượng như người. Hạ Nhất Minh sực tỉnh, Tùy Hiến Cận nói toàn những lời từ tận gan tủy. Nếu hắn chưa đột phá nhất đường thiên thì con đường phía trước sẽ vô cùng phong ba, thậm chí cả Hạ Gia Trang cũng bị cuốn vào. Nhưng sau khi hắn đột phá nhất đường thiên thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi chuyện đều căn cứ vào thực lực để mà nói chuyện. Hai người nói chuyện một lúc, Thủy Huyến Cận cáo tử đi ra. Trước khi đi, lão do dự một chút hỏi, Hạ huynh đệ, người thấy Mộc Tấn Thiên thế nào? Hạ Nhất Minh thật tâm nói, người này rất mạnh, đặc biệt có tâm trí hết sức kiên định, hắn chính là một đối thủ rất tốt. Thủy Huyến Cận biến sắc nói, người cho rằng sau thất bại vừa rồi hắn vẫn còn cơ hội đột phá sao? Hạ Nhất Minh giật mình, không hiểu tại sao lão lại hỏi mình chuyện này. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh nói, nếu một người bình thường đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp lại gặp phải thất bại mà có thể đứng dậy được là rất khó. Nhưng Mộc Tấn Thiên thì khác, ta tin hắn có thể tiếp tục đứng dậy, thậm chí sẽ đột phá nhất đường thiên. Thủy Huyến Cận gật đầu nói, tốt quá. Hạ Nhất Minh ngơ ngác hỏi, chuyện này thì có gì tốt? Thủy Huyến Cận cười cười nói, chuyện này là do Mao Liệt Quang nhờ ta hỏi, hiển nhiên là hắn mong Mộc Tấn Thiên không thể gượng dậy được. Hả, lão phu làm sao có thể để cho hắn được như ý? Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, hắn chẳng muốn để ý tới chuyện đấu đá giữa các quốc gia với nhau. Qua trận chiến vừa rồi, hắn đã hiểu được một điều, chỉ cần ngươi có thực lực thì chẳng cần kiêng nể gì hết. Cho dù giết chết vương tử của một nước lớn hay là một tiên thiên cường giả, thì người ta cũng chỉ cắn răng mà nhịn, không dám trả thù. Còn về chuyện Mộc Tấn Thiên có thể đột phá nhất đường thiên hay không, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Đến khi hắn đột phá được nhất đường thiên thì trình độ của Hạ Nhất Minh đã bỏ hắn lại một đoạn quá xa. Nhìn Thủy Hiến Cận rời đi, Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức thư thái. Thủy Hiến Cận đạt tới cảnh giới bách tán thiên đã bao nhiêu năm vẫn không có đột phá, bây giờ tuổi thọ cũng chẳng còn nhiều nữa rồi. Nghĩ tới mình, hắn cảm thấy bản thân có quá nhiều chỗ khác người. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh đi vào phòng Viên Lễ Huân. Trước khi hắn đi, đã dùng mộc hệ cùng với thủy hệ chân khí để Viên Lễ Huân ngủ một giấc. Qua mấy canh giờ, có lẽ nàng đã tỉnh lại rồi. Chỉ có điều, nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra giống hệt như trong giấc mộng. Chẳng những bản thân đột phá tới nhất đường thiên mà còn đánh thắng của Trác Vạn Liêm. Những thay đổi đó, ngày xưa hắn chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn Viên Lễ Huân đang nằm trên giường, đặc biệt là với vết roi trên mặt, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy đau lòng. Theo học dược đạo nhân mấy tháng, Hạ Nhất Minh cũng đã có sự hiểu biết nhất định đối với y dược. Hắn tự tin có thể chữa khỏi vết thương đó, nhưng không muốn để lại sẹo thì hơi khó. Nghĩ một lúc, hắn đưa ra được một quyết định. Chỉ có điều, muốn làm được điều đó thì cực kỳ khó khăn. Đột nhiên hắn giật mình một cái, cười ha hả nói, Lễ Huân, tỉnh rồi thì dậy đi chứ. Viên Lễ Huân chớp chớp mắt, từ từ mở ra. Nàng nghe lời hắn ngồi dậy, nhưng vẫn cố ý che đi nửa bên mặt có vết thương. Hạ Nhất Minh thầm than, hắn biết nàng vẫn chưa vượt qua được sự mặc cảm trong lòng. Hắn cũng chẳng nói gì, ngồi xuống bên mép giường, lặng lặng nhìn nàng. Mặc dù tuổi hai người tương đương nhau, ít nhất thì cũng phải 17 tuổi rồi. Con gái tới tuổi này lại tu luyện nội kình thì quá trình phát dục cơ thể hết sức đẹp. Lúc này, Viên Lễ Huân mặc một chiếc áo màu vàng. Mặc dù nó có thể che kín toàn bộ cơ thể, nhưng ở chỗ cổ vẫn có một làn da mịn màng trắng như tuyết. Đặc biệt chỗ cổ áo, một chiếc cúc như bị quên không cài lại, khiến cho mắt ai vô tình liếc qua đó cũng có thể thấy được một cái ránh hút hồn. Viên Lễ Huân phát hiện ra ánh mắt của hắn liền đỏ mặt. Mặc dù nàng cũng không hẳn là một thiên kim tiểu thư, nhưng trước ánh mắt đó thì bất kỳ người con gái nào cũng đều như vậy. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, hắn nhìn sang chỗ khác nói, Lễ Huân, ngươi cứ yên tâm chữa thương, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Viên Lễ Huân ngẩn người nói, thiếu gia, người vừa nói. Hạ Nhất Minh gật đầu nói, người làm ngươi bị thương là bộ hãnh thông tứ hoàng tử của Đồ Phiên Quốc, hắn đã phải trả giá cho việc làm của mình. Mắt Viên Lễ Huân hơi đỏ, là người ở Kim Lâm Quốc, nàng thử biết Đồ Phiên Quốc như thế nào. Đó chính là một trong ba quốc gia mạnh nhất của vùng Tây Bắc, cho dù là Khai Phanh Quốc cũng chỉ ngang hàng với nó mà thôi. Một vương tử có thân phận tôn quý cũng chỉ trong một thời gian ngắn, Hạ Nhất Minh đã đòi lại sự công bằng cho nàng. việc này đối với một người con gái là một chuyện quá xúc động. Tất nhiên, Viên Lễ Huân chỉ nghĩ Hà Nhất Minh cũng chỉ đánh cho hắn vài roi mà thôi. Nếu biết Hà Nhất Minh muốn dằn mặt và đánh chết bộ hãnh thông, thì chỉ sợ rằng nàng không chỉ cảm động thôi, mà còn sợ xanh mặt nữa là khác. Ôm Viên Lễ Huân vào lòng, Hà Nhất Minh thủ thỉ nói, Lễ Huân, để ta xem vết thương trên mặt ngươi nhé. Thân thể mềm mại đang nằm trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên cứng ngắc. Hạ Nhất Minh đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng mới làm cho thân thể nàng bớt căng thẳng. Lễ Huân, ta đã lấy thuốc trị thương của Dược đạo nhân bôi cho người. Chỉ cần nửa tháng, vết roi đó sẽ khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng sẽ bé lại thôi. Viên Lễ Huân đang hết sức tập trung nghe, nên có thể nhận ra được ý trong lời nói của hắn. Trầm mặc một lúc, nàng hỏi, Thiếu gia, ngài nói, vết sẹo này không mất đi được. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc nói, bộ hãnh thông ra tay rất mạnh, hắn sử dụng một kỹ xảo nào đó. Nếu ta đoán không sai, hắn thường xuyên sử dụng thủ pháp này. Nếu bị trúng một roi đó, thì cho dùng bất cứ loại linh dược nào cũng khó có thể làm cho vết thương lành lại. Ít nhất thì cũng phải lưu lại một vết sẹo. Nói đến đây, hắn lại cảm thấy hết sức tức giận. Nếu bộ hãnh thông còn sống, hắn cũng chẳng hề do dự giết tiếp một lần nữa. Viên Lễ Huân buồn bã nói, Thiếu gia, ta biết rồi. Hạ Nhất Minh nhướng mày, mỉm cười nói, Lễ Huân, một roi này người khác không thể nào chữa khỏi, nhưng ta lại có cách. Viên Lễ Huân giật mình, ánh mắt của nàng vừa vui mừng vừa sợ hãi. Tay nàng đấm vào vai Hạ Nhất Minh, suy nghĩ trong lòng thay đổi rất nhanh. Chỉ có điều, nàng dùng lực quá nhẹ, nếu cảm giác của Hạ Nhất Minh không mạnh thì hắn cũng chẳng cảm thấy gì. Thiếu gia, người có biện pháp nào? Viên Lễ Huân sung sướng hồi hộp hỏi. Mặc dù hết sức tin tưởng vào Hạ Nhất Minh, nhưng nếu không hỏi rõ thì nàng vẫn không thể yên tâm được. Hạ Nhất Minh giơ hai ngón tay lên nói, có hai biện pháp tiến hành, một là tu luyện, một là thoa thuốc ngoài da. Viên Lễ Huân sung sướng, chẳng ngờ được lại có tới hai biện pháp, đúng là tiên thiên cường giả. Muốn chữa khỏi vết thương do thủ pháp đặc biệt gây nên, nếu chỉ dùng dược vật thì khó mà chữa khỏi, nhưng đồng thời tu luyện kích thích tiềm lực của bản thân thì nhất định tới một mức độ nào đó vết thương nhỏ sẽ khỏi hoàn toàn. Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, liền cẩn thận hỏi lại. Thiếu gia, ngài nói chỉ cần ta yên tâm tu luyện thì chẳng cần phải dùng thuốc cũng khỏi được. Đúng, Hạ Nhất Minh gật đầu, thái độ của hắn chính trọng nói. Chỉ cần ngươi tu luyện tới một cấp độ nhất định thì có thể khiến cho sẹo trên cơ thể biến mất, da rẻ giống hệt như đứa trẻ mới sinh, trắng trẻo mềm mại. Khi hắn nói đến mấy chữ trắng trẻo mềm mại, ánh mắt lại liếc về phía cổ áo của nàng. Viên Lễ Huân đỏ mặt, nàng cảm thấy rất tức, mình đang buồn lắm mà hắn lại nghĩ đến mấy việc linh tinh. Nhưng thực ra, nếu Hạ Nhất Minh mà không có cảm giác về những việc như thế, thì nàng còn chán nản hơn. Tâm lý trong lòng mâu thuẫn, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khó tin vào bản thân. Giật mình xoay lại, Viên Lễ Huân hỏi nhỏ, Thiếu gia, có thể đạt được cảnh giới như thế không? Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, mặc dù không đơn giản, nhưng cũng chẳng khó lắm. Viên Lễ Huân cảm thấy hơi buồn. Hạ Nhất Minh không chịu nói thật, làm nàng cảm thấy lo lắng. Nếu là chuyện khác, Viên Lễ Huân cũng chẳng thèm để ý. Nhưng việc này liên quan đến nhan sắc của mình, nàng không thể không hỏi được. Thiếu gia, phải đến cảnh giới như thế nào? Hạ Nhất Minh mấp máy môi, cuối cùng nói, đơn giản lắm, chỉ cần như Lữ Tân Văn là được. Lữ Tân Văn? Viên Lễ Huân cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Minh. Nếu đứng trước nàng không phải là Hạ Nhất Minh thì lúc này nàng cũng chẳng thèm nói nữa. Im lặng một lúc, Viên Lễ Huân nhăn nhó nói, tiên thiên cảnh giới sao? Đúng, là tiên thiên cảnh giới. Hạ Nhất Minh lờ tịt sự thất vọng trong ánh mắt của nàng, sau đó nói, khi ngươi đạt tới tiên thiên cảnh giới, sự cảm nhận được thiên địa linh khí, tất cả những vết thương trên ngươi đều mất, giống như phượng hoàng hồi sinh vậy. Viên Lễ Huân cười khổ nói, thiếu gia, ta hiểu rồi. Vậy phương pháp khác là thế nào? Cách khác là tìm nguyên liệu luyện chế chú nhãn đan. Nếu có thể luyện chế được nó, thì nói gì vết sẹo nhỏ trên mặt người, cho dù có bị rạch chi chít, thì cũng có thể khôi phục lại bình thường. Viên Lễ Huân nghe thấy chuyện này hết sức vui mừng. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười, nhìn nàng nói, nhưng mà nói thật, dưới sự trợ giúp của ta, cho dù bước vào tiên thiên có khó khăn, nhưng vẫn còn có vài phần chắc chắn. Còn muốn tìm được nguyên liệu luyện chế chú nhãn đan thì còn phải đòi hỏi cả sự may mắn nữa. Viên Lễ Huân sững người. Lúc này nàng mới biết được luyện chế chú nhãn đan lại khó hơn cả việc bước vào tiên thiên. Nàng lắc đầu, nếu Hạ Nhất Minh không nói thì nàng cũng chẳng thể tin được. Có điều sau khi Hạ Nhất Minh nói xong, trong lòng nàng cảm thấy hết sức bình tĩnh. Đặc biệt khi nghĩ tới việc bước vào tiên thiên, cảm giác đó thật khó có thể hình dung được. 7 ngày thoáng cái đã trôi qua. Trong 7 ngày đó, cả khu ở mặc dù yên tĩnh, nhưng trong đó có bao nhiêu chuyện xảy ra. Có nhiều người thay đổi mục đích của mình. Trong đó, Hạ Nhất Minh trong vòng 2 năm từ tiên thiên cường giả đột phá lên nhất đường thiên. Chuyện này đã chuyển đến tai của mọi người. Ngay cả chuyện Hạ Nhất Minh nổi giận vì thế tử của mình đánh chết vương tử Đổ Thiên Quốc cùng với một vị tiên thiên cường giả cũng được chuyển đi nhanh chóng. Kim Lâm Thành, Viên Gia. Viên Thành Chí sau khi nghe được tin tức này đã thảo luận cùng với lão Viên Tắc Vũ suốt một ngày. Cuối cùng đã tuyên bố một sự kiện to lớn trong phạm vi quận thành. Đó chính là gia chủ đời tiếp theo của Viên Gia không phải là trưởng tử Viên Lễ Lăng của hắn, mà là một người chưa hề được biết đến, Viên Lễ Tường. Khi tuyên bố tin tức này, mấy lão giả đức cao vọng trọng trong Viên Gia cũng phản đối. Đặc biệt là một số người chứng kiến Viên Tắc Vũ cùng với Viên Tắc Ý tranh đấu bao nhiêu năm, chứng kiến thảm kịch, sau đó lại càng phản đối quyết liệt. Viên Thành Chí mặc dù tiếp quản vị trí gia chủ, nhưng dù sao thì cũng trong một khoảng thời gian ngắn vẫn có sự kiêng kỵ đối với một số người trong gia tộc. Có điều hắn chỉ nói thêm một câu, tất cả các lão giả đều im lặng, không có người nào phản đối nữa. Chuyện Viên Tắc Vũ gả Viên Lễ Huân làm thiếp cho Hạ Nhất Minh cũng chẳng có nhiều người biết. Đó cũng do bọn họ lo lắng Viên Lễ Huân không thể chiếm được cảm tình của Hạ Nhất Minh. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì đối với Viên gia đúng là một tin mừng, nhưng nếu không chiếm được tình cảm của Hạ Nhất Minh thì chuyện này chẳng có gì để nói nữa. Tuy nhiên, cho dù phụ tử Viên Tắc Vũ tính toán thế nào thì cũng không thể ngờ được lại có được kết quả như ngày hôm nay. Vị trí của Viên Lễ Huân trong lòng Hạ Nhất Minh lại cao đến vậy. Vì thế hai người quyết định để cho Viên Lễ Tưởng chính thức được bồi dưỡng. Từ bây giờ, chỉ cần Viên Lễ Huân vẫn còn ở bên cạnh Hạ Nhất Minh, Viên gia ở Kim Lâm Thành cũng giống như Hạ gia ở Thái Thương huyện đều vững như ngọn núi. Tuy nhiên, sau khi biết được tin tức này, không chỉ có Viên gia bị ảnh hưởng. Trong phạm vi thế lực của Khai Vanh Quốc, tất cả các thế lực đối đầu cũng đều để ý tới nó. Bốn đại gia tộc ở Hỏa Ô Quốc lại càng tính toán nhiều hơn. Bọn họ cũng suy nghĩ giống như Đỉnh Thế Quang. Đối với chuyện không giữ Hạ Nhất Minh làm hộ quốc đại sư, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chỉ có Tạ gia là vô cùng vui sướng. Bọn họ được Tạ Minh Kim thông báo cho một tin tức không thể ngờ. Sau khi nhận được tin tức này, Tạ Tri Ân cùng với hai vị cao thủ thập tầng nội tình khác của Tạ gia nhanh chóng chạy tới thủ đô của Khai Vanh Quốc. Cả Tạ gia đều hy vọng vào chuyện này. Bởi vì suốt 400 năm qua, Tạ gia vẫn chưa hề có một vị tiên thiên cường giả nào xuất hiện. Tất nhiên, ảnh hưởng nhiều nhất chính là Hạ Gia Trang ở Thái Thường huyện. Hạ Lễ Bảo nhận được tin liền mừng như điên. Hắn phái một vị đệ tử Linh Dược Phong trở về Hoành Sơn báo tin. Sau khi bốn đại trưởng lão cùng với Thái Thượng trưởng lão nhận được tin đều ngơ ngác nhìn nhau. Cho dù Hạ Lễ Bảo có thể thốt thế nào, bọn họ vẫn không thể tin được. Cuối cùng, Vô Kinh Lôi cùng với Lục Chánh Nhi xuống núi đi tới Hạ Gia Trang. Dù sao, việc này vô cùng quan trọng. Nếu không gặp được Hạ Nhất Minh thì ai cũng không thể tin. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 60 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.